Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, sức mạnh khô cạn, thừa dịp cháy nhà hôi của đến rồi. Trận chiến này đánh cho tinh không nứt toác, hỗn độn khí cuồn cuộn mà ra, cường lớn sóng trùng kích cùng phạm vi mấy trăm năm ánh sáng. Đem nơi này vành đai thiên thạch cùng mấy chục viên hoang vu chết tinh vỡ thành bột mịn. Hống, giết giết giết. Đế nhất giống như điên cuồng, thân thể cao lớn đập vụn quanh thân hỗn độn, nắm đấm vung vẩy, bá liệt vô biên uy thế cuồn cuộn cửu thiên, tinh hà đều rung động. Hắn giết tiến lên, thế nhưng bị Lâm Giật thô bạo bổ trở về, liên tục ho ra máu. Hai người huyết nhục trong lúc đó chém giết, khốc liệt cực kỳ, ầm, một cái chân quét sụp hỗn độn, ầm ầm nện ở Lâm Giật thân thể. Huyết nhục sụp đổ, xương cốt từng chiếc gãy vỡ, vẫn như cũ vọt tới tái chiến. Lâm Giật đồng dạng chiến đến điên cuồng, hoàn toàn không hề bảo lưu. Nguyên thủy chân giải triệt để bạo động, sức mạnh mạnh mẽ phá diệt hư vô, đánh cho đế nhất liên tiếp lùi về phía sau. Hai người ngươi tới ta đi, quyền trường tương làm, máu thịt tung tóe, đều giết ra chân hỏa. Vốn là đều không muốn đến đối phương vào chỗ chết. Nhưng hiện tại rơi vào điên cuồng bên trong hai người đều quên tất cả. Một lòng chỉ muốn giết bại đối phương, ầm, hai nắm đấm va chạm, huyết nhục tung tóe, xương cốt bong bong, phát sinh đáng sợ kim thiết giao kích thanh âm, rung động tinh không, vô số sinh linh sợ hãi, nhìn thấy hai cái người khổng lồ đang điên cuồng chém giết. Thân thể trong lúc đó tranh tài máu tanh mà tàn bạo. Không có bất kỳ lưu thủ. Hoàn toàn muốn giết chết đối phương mới đình chỉ, quá khủng bố rồi, thân thể lại có thể mạnh đến trình độ này. Rất nhiều sinh linh bị chấn động, nhìn trong hỗn độn giết ra đến hai vị người khổng lồ. Lẫn nhau máu tanh chém giết, ngươi một quyền, ta một trường, bổ vào trên người đối phương. Nhất thời máu thịt tung tóe tình cảnh, để vô số sinh linh sợ hãi thay đổi sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới. Thân thể dĩ nhiên có thể trưởng thành đến cái trình độ này. Quả thực chính là quái vật. Hơn nữa, vẫn là hai cái đáng sợ quái vật. Bị đánh bị thương càng đảo mắt liền khôi phục như cũ. Thân thể của bọn họ, lẽ nào là bất tử sao? Có cường giả kinh sợ. Đối với hai người sức khôi phục cảm giác được một loại sợ hãi. Lâm Giật thân thể bị nổ tan. Máu thịt tung tóe, nhưng đảo mắt lại chảy ngược trở lại. Trong nháy mắt liền khôi phục lại, thậm chí mơ hồ càng tăng mạnh hơn lớn, mà đế nhất cũng giống như thế. Hoàng cực đế vương thể đáng sợ bày ra, loại kia trời sinh đế vương uy thế, bá liệt quyền thế, phảng phất cổ lão bá chủ tỉnh lại. Đột nhiên, chém giết bên trong hai người không có chú ý tới, từng người mặt ngoài thân thể, trong máu thịt nhanh chóng hiện lên từng đạo đáng sợ xiềng xích. Đây là đại đạo trật tự hóa thành xiềng xích, vỡ, một tiếng vang giòn, xúc động vô số sinh linh tâm thần, kinh thấy, thân thể hai người trên lít nha lít nhít xiềng xích, dĩ nhiên đang chém giết lẫn nhau bên trong nứt toác, một cái, hai cái, ba cái, đầy đủ 10 cái trật tự tỏa liên bị đứt đoạn, ầm ầm, chớp mắt, hai cỗ khủng bố uy thế cuồn cuộn tinh vũ, đồng thời bùng nổ ra càng sức mạnh mạnh mẽ. Để quan chiến chúng hơn cao thủ sợ hãi, trật tự tỏa liên đổ nát, tạo thành sức mạnh của hai người tăng vọt, chiến đấu lan đến càng rộng khắp, thậm chí ảnh hưởng đến hỗn loạn chi đô. Hừ, lúc này, hỗn loạn chi đô cung điện trung ương bên trong, đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng, đón lấy, một luồng đáng sợ gợn sóng quét ra, bao phủ toàn bộ hỗn loạn chi đô, đêm này mãnh liệt lan đến ngăn cản ở ngoài. Luồng rung động này rất đáng sợ, để rất nhiều bá chủ nội tâm sợ hãi, nhìn phía trung tâm cung điện ánh mắt tràn ngập kính nể cùng sợ hãi. Phảng phất biết nơi ấy có nhân vật gì, hỗn loạn chúa tể, Tô tỉnh chưa, có bá chủ sắc mặt tái nhợt, trong tròng mắt lóe qua từng tia một sợ hãi. Phảng phất đối với này cái gọi là hỗn loạn chúa tể rất sợ sệt như thế. Mà lúc này, tinh không trên. Hai vị người khổng lồ giết tới gay cấn tột độ, sụp đổ rồi 10 cái trật tự tỏa liên, mang đến sức mạnh càng thêm đáng sợ. Thế nhưng, bởi hai người đồng thời đột phá, vì lẽ đó như trước không cách nào áp đảo đối phương. Ai cũng không làm gì được đối phương, hoàn toàn là giết thành hòa nhau. Tình huống như thế, dẫn đến Lâm Dật cùng Đế Nhất hai người giết đến kịch liệt hơn. Hoàn toàn bạo phát, không hề bảo lưu đem thân thể bên trong sức mạnh phát tiết đi ra. Chính là muốn áp đảo đối phương. Hoàng cực kinh thế, vạn quốc đến bái, Đế Nhất kêu to thương khung, nắm đấm ngưng tụ một đoàn bá liệt ánh sáng. Hoàng cực kinh thế quyền thứ tư bạo phát ra, đang chém giết lẫn nhau bên trong lĩnh ngộ được chân tùy. Trong nháy mắt hướng Lâm Dật oanh đến, này nắm đấm quá, tinh không nứt toác, hư vô tan vỡ, hỗn độn khí đều bị áp bức tiêu tan. Khủng bố quyền thế, bá tuyệt thiên địa uy thế cuồn cuộn tinh không, khiến người ta rơi vào một loại giả tạo cảnh tượng bên trong. Phảng phất một vị bá chủ, ở được vạn quốc đến bái bái thịnh thế cảnh tượng, Đế Nhất dường như một vị vô thượng bá chủ, toàn thân thần quang vạn trượng, đâm vào đông đảo sinh linh hai mắt ngắn ngủi mù, nội tâm dựng lên một luồng muốn triều bái tâm tư. Rất đáng sợ, đối mặt như vậy một quyền khinh khủng, Lâm Dật trên mặt không chút biểu tình, chỉ có một luồng bong bong bất khuất, còn có một loại vì ta độc tôn, chí cao vô thượng thần vận đang tràn ngập, hoàng giả thiên hạ. Lâm Dật vung tay, nắm đấm ngưng tụ vô biên hung sát, sát ý cuồn cuộn, phảng phất một vị vô thượng hoàng giả giáng lâm nhân gian. Hắn quyền thế dung hợp nhân hoàng khí, tạo thành một loại hạo lớn tình cảnh, vô số người rơi vào loại quyền ý đó bên trong. Phảng phất đặt mình trong ở một cái vô thượng quốc gia. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, một quyền này của hắn, đại biểu một loại quyết tâm, nhân hoàng chi tâm bước đầu ngưng tụ, trong nháy mắt, xúc động vô thượng hoàng tọa một nguồn sức mạnh, dung hợp trong đó, tạo thành một loại chí cao vô thượng quyền thế, hai cỗ quyền thế xung đột lẫn nhau. Đầu tiên va chạm, tạo thành tinh không tảng lớn đổ nát, tinh hà chảy ngược, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều muốn đảo. Hai nắm đấm ánh sáng, dường như một vầng ngân hà nối liền trời đất, giết vào đối phương quyền thế bên trong. Mênh mông cuồn cuộn, kích ở cùng nhau, đột nhiên, tinh không yên tĩnh lại. Vạn vật thất thanh, thiên địa thất sắc, này hai con đáng sợ nắm đấm chạm vào nhau. Dĩ nhiên không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Ngược lại lệnh thiên địa mất đi sắc thái. Tinh không lờ mờ, ca, hồi lâu sau, giữa hai người mới truyền đến từng tia một lanh lảnh tiếng rắc rắc. Kinh thấy một khe hở không gian hiện lên, bên trong là hư vô nhất mảnh. Khẩn đón lấy, vùng tinh không kia hoàn toàn bị mất đi, phảng phất trong nháy mắt biến mất. Đồng thời biến mất còn có Lâm Dật cùng Đế một thân ảnh của hai người. Không có tung tích, người đâu, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì tinh không trên không nhìn thấy hai người hình bóng. Thậm chí, liền hai người khí tức đều không thể cảm ứng được, như là đột nhiên mất tích như thế. Rất nhiều người không rõ vì sao, nhưng một số bá chủ nhìn thấy, hai người cũng không phải là mất đi tung tích. Mà là liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ lực kiệt rồi. Một vị bá chủ nói ra tin tức này, nhất thời gây nên vạn tầng sóng lớn. Vô số sinh linh ồ lên, đối với hai một tên gia hỏa khủng bố khiếp sợ phi thường. Dĩ nhiên lực kiệt, chiến đến lực kiệt, mau nhìn, bọn họ ở nơi đó. Có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên chỉ tay. Quả nhiên, này mảnh mất đi tinh không trên. Hai bóng người chật vật vọt ra, cả người vết thương đầy rẫy, xương cốt bong bong, huyết nhục ở gian nan nhúc nhích, như là có chút không khôi phục lại được. Lâm Dật tỏ rõ vẻ trắng xám, mắt trái bị đánh cho nứt toác, ngực một vết nứt, nơi tim còn có vừa ra lõm vào. Thương thế nặng khiến người ta khó có thể tin, đối diện, Đế Nhất cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngực hai cái sâu sắc quyền ấn, huyết dịch chảy xuôi. Xương cốt bong bong phát ra ánh sáng, đáng sợ nhất chính là tà tâm vị trí, cú đấm kia suýt nữa xuyên thủng trái tim của hắn, đó là nguy hiểm nhất một quyền, cho dù, ở hồi tưởng lại hắn đều có chút hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Đế Nhất tay phải gãy xương, ba ngón tay không gặp, bị Lâm Dật miễn cưỡng đánh nát, thương thế thậm chí so với hắn đến còn nghiêm trọng hơn. Ôi, ôi, Đế Nhất ăn mặc khí thô, khó nhọc nói, ngươi còn có sức lực tái chiến sao? Lâm Dật bước chân loạn choạng, đứng tinh không trên có chút phù phiếm, ngực chập trùng, khí thô liền thở, thật giống thật sự lực kiệt. Hắn thở dốc nói, đánh bại ngươi khả năng không được, nhưng ngươi như muốn đánh bại ta cũng không thể. Hiện tại, Lâm Dật thân thể khí lực tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn không có một tia khí lực, nguyên thủy chân dài trở nên yên lặng, vận hành lên giường như rùa đen bình thường chậm chậm mơ siêu hắn là thật sự không nhấc lên được một chút sức lực, hoàn toàn đem sức mạnh của thân thể chá làm, lần thứ nhất chiến đến lực kiệt. Chưa từng có tình huống, cho tới nay, Lâm Dật thân thể đều là đáng sợ cực kỳ, khí lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể bây giờ lại lực kiệt, đối diện, Đế Nhất cũng giống như thế, hắn hoàng cực đế vương thể tiêu hao sạch sẽ, thuộc về sức mạnh của thân thể hoàn toàn không có, liền này cường lớn sức khôi phục cũng không kịp khôi phục. Hai sức mạnh của cá nhân, đều khô cạn rồi. Chiến đến cái trình độ này, hai trong lòng người đều rõ ràng, ngày hôm nay là không cách nào dựa vào sức mạnh thân thể áp đảo đối phương. Trừ phi dùng ra bản thân đại đạo tu vị, nhưng, mặc kệ là Lâm Dật vẫn là Đế Nhất, đều có một loại kiêu ngạo, nếu nói rồi muốn dùng sức mạnh thân thể áp đảo đối phương, thì sẽ không đổi ý, làm như vậy mà nói đối với tương lai mình ảnh hưởng cực lớn. Không nghĩ tới, cơ thể ngươi cường hãn như thế, có thể làm cho ta lực kiệt. Đế Nhất ngữ khí khôi phục bằng phẳng. Khôi phục một chút sức lực, mà Lâm Dật gian nan sống chuyển động thân thể, vặn vẹo cái cổ, cười nói, ngươi cũng khá tốt, hoàng cực đế vương thể quả nhiên đáng sợ. Đây là ta lần đầu tiên trong đời chiến đến lực kiệt ta cũng như thế. Ngươi là một cái đáng giá ta tôn kính đối thủ. Hy vọng tương lai ngươi không muốn ngã xuống ở tay người khác. Bằng không ta trên mặt tối tăm mơ siêu, Đế Nhất thật lòng nói một câu. Lâm Dật nghe xong cười nhạt, nói ra, ngươi cũng tuyệt đối đừng bị người làm thịt. Bằng không ta tương lai liền mất đi một vị khai cương khoách thổ phụ tá đắc lực. Ta chờ mong ngươi vì là nhân tộc ta khai sáng bất hủ cơ nghiệp, lời này nói ra. Đế Nhất hai mắt nheo lại. Thật lòng đánh giá Lâm Dật cái này đấu lần đầu đáng sợ đối thủ. Nội tâm đột nhiên xúc động, tương lai không cô quạnh, nhân hoàng vị trí có cạnh tranh, chờ ta triệt để mài giũa thành hoàng cực kinh thế quyền thứ tư. Lại tới tìm ngươi thử quyền, hy vọng ngươi chớ bị ta hạ xuống quá xa, đế vừa nói xong. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng, vào lúc này, hai người đồng thời xoay người. Trên mặt đều hiện lên ra từng tia một khủng bố sát cơ. Một đám đồ bỏ đi. Các ngươi đây là muốn nhân cơ hội giết ta sao? Đế Nhất lãnh đạm xoay người. Đảo qua phía trước hắc ám tinh không? Nơi ấy, từng trận gợn sóng truyền đến. Đón lấy, từng đạo đáng sợ bóng người hiện lên. Khí tức tản mát ra. Đem nơi này triệt để phong tỏa ngăn cản. Đến chính là một đám đáng sợ cường giả. Mỗi một người đều là bá chủ, các tộc đều có, thậm chí một ít đáng sợ yêu ma hung vật đều đến rồi. Những này bá chủ, là muốn thừa dịp hai người lực kiệt thời gian giết chết hai người kia tộc đáng sợ quái vật. Hoàn toàn không muốn cho bọn họ tiếp tục trưởng thành cơ hội. Hai người bọn họ thật đáng sợ, như tiếp tục trưởng thành, nhân tộc tất nhiên có hai cái khủng bố quái vật xuất hiện. Đến thời điểm chính là chúng ta các tộc ác mộng, có người mở miệng. Lời nói tu mơ siêu lời này ý tư chính là thừa dịp hiện tại xóa bỏ nhân tộc hai cái quái vật. Bằng không tương lai một khi trưởng thành, các tộc thì có phiền phức, một cái đều đầy đủ các tộc đau đầu. Hiện tại có hai cái, không thể không mạo hiểm đi ra muốn liên hợp xóa bỏ hai người kia tộc cấm kỵ thể chất. Tiêu trừ nhân tộc tương lai nội tình, muốn giết ta. Lâm Dật nhìn những này dồn dập bước ra đến bá chủ. Khóe miệng hiện lên một ít nụ cười lạnh như băng. Cả người tỏa ra một luồng lạnh lẽo sát cơ. Đột nhiên xúc động tinh không trong vũ trụ tiềm ẩn vô biên hung lệ khí. dường như đại dương mênh mông bình thường bao phủ tới, hòa tan vào thân thể. Hết chương.